Chàng rể chiến thần, chương 4010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4010. Đám đông vừa hoan hô chiến thắng của Dương Chấn đều tròn mắt. Mạnh Thiên Lan nghiêm nghị nói, Khương Kiếm đang dùng bí pháp gì à? Diệp Chiến Quốc lắc đầu, chú nghe nói nhà họ Khương có một chiêu kiếm cấm, không ai trong nhà họ Khương dám tu luyện chiêu này, vì một khi thi triển, nó sẽ phát ra sức mạnh hủy diệt trời đất, nhưng người tu luyện chiêu đó cũng tử vong. Ý chú là giờ Khương Kiếm định dùng chiêu kiếm cấm kia à? Mạnh Thiên Lan lập tức sợ hãi nói. Diệp Chiến Quốc nhìn chằm chằm vào đống đổ nát ở nhà họ Hà, trầm giọng nói, đó chỉ là suy đoán của chú thôi. Khương Kiếm là thiên tài kiếm đạo số một hạ giới giới cổ võ, còn tự sáng tạo chiêu nhát kiếm vô địch, giờ lại thua Dương Chấn, sao ông ta có thể cam lòng? Hạ Hà vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì Dương Chấn lại bắt đầu căng thẳng, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Sau khi thấy Khương Kiếm vận dụng chiêu kiếm kia, cao thủ nhà họ Khương đều tròn mắt. Khương Kiếm điên rồi à? Không ngờ ông ấy lại định dùng chiêu kiếm cấm của nhà họ Khương. Xem ra tứ trưởng lão Thế Tục đúng là rất mạnh, còn ép Khương Kiếm tới mức đấy. Nhưng sau khi dùng chiêu kiếm cấm đấy, ông ấy còn mạng ư? Cao thủ nhà họ Khương đều có vẻ bi thương. Dương Chấn nhìn Khương Kiếm, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Tuy anh không biết đối phương định thi triển chiêu kiếm gì, nhưng anh đã cảm nhận được khí thế đáng sợ từ đối phương. Anh có cảm giác một khi Khương Kiếm dùng chiêu này, anh sẽ chết ngay tức khắc. Dương Chấn nghiêm nghị quát, Khương Kiếm, ông đã thua, chẳng lẽ vẫn định đánh tiếp à? Không, tôi chưa thua. Khương Kiếm nghiến răng nghiến lợi, nói với vẻ dữ tợn, dù có chết, tôi cũng phải thắng. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí, rõ ràng Khương Kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, đang ở trạng thái này mà vẫn dám dùng chiêu kiếm mạnh thế kia. Đúng là chán sống, ông điên rồi. Cảm nhận được chiêu kiếm của đối phương ngày càng mạnh hơn, Dương Chấn lắc đầu, chậm rãi giơ Thiên Tử kiếm lên. Anh biết, nếu mình không dùng ít thủ đoạn thì có lẽ sẽ bị giết thật. Chiến thần quyết vận chuyển một chu thiên, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người Dương Chấn. Huyết mạch cuồng hóa sôi trào trong người anh như sóng biển. Dương Chấn đang cầm Thiên Tử kiếm như đến từ 9 tầng trời. Khí thế khiến người ta e sợ phát ra từ người anh. Đây, con ngươi của Diệp Chiến Quốc bỗng co lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, khiếp sợ nói, đây không phải khí thế của Dương Chấn. Nghe thấy thế, Mạnh Thiên Lan và Hạ Hà đều sững sờ. Mạnh Thiên Lan hỏi, chẳng lẽ linh hồn ma thần trong người cậu ấy đã thức tỉnh ạ? Cách chương.